Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Mưa ướt vai em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lau hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Vai em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lau hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Mưa ướt vai em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lau hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương.